xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, biến thành siêu Saiya. Nhà A, tiếng hét giận dữ không ngừng kéo dài. Bardock chỉ cảm thấy thân thể một cái ở chỗ sâu trong truyền đến sức mạnh vô cùng vô tận. Bạo ngược khí bao phủ thân thể của hắn. Sông thượng thiên đi, trong sát na thiên địa hôn ám. Lôi điện vang lên, cả mảnh nhỏ bầu trời phảng phất ngày tận thế một dạng. Từng cái điện long tựa hồ chịu đến Bardock hấp dẫn, lại trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Cái gì? Nhìn thấy như vậy quái dị tràng diện, cho dù là chiêu như vậy ở trong vũ trụ ngang dọc đại nhân vật đều không khỏi thất kinh. Lực lượng liên tục không ngừng tán phát ra, Bardock oán hận trong lòng chuyển hóa thành tức giận lực lượng. Ngắn tính làm cho hắn mất đi rõ ràng ý thức, phảng phất biến thành một đầu hồng thủy mãnh thú, từ từ màu vàng kim dáng vẻ bệ vệ một chút xíu tràn đầy phóng xuất. Bardock con mắt cũng từ hắc sắc biến thành thúy lục sắc. Ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải giết ngươi. Xoay người mặt hướng xa xa chiêu, Bardock lầy lội nghiêm mặt, tức giận gầm nhẹ nói. Từng cái thanh hành bại lộ ở trên mặt, phảng phất từng cái cự long đang gầm thét, cực kỳ kinh khủng. Hắn cảm giác chính mình bây giờ thân thể tựa như không có một người nắp cái chai. Gián tiếp áp chế lực lượng trong cơ thể không còn cách nào sản sinh to lớn bạo phát 12. Trong cơ thể vô cùng vô tận năng lượng tuy là đang từ từ từ miệng bình thả ra. Thế nhưng điểm ấy trình độ căn bản là không có cách thỏa mãn lực lượng trong cơ thể. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Bardock cảm giác thân thể của chính mình như muốn bạo tạc một dạng. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác trong cơ thể vẻ này lực lượng khổng lồ tựa như một con thú dữ. Ý dục trùng ra ngoài thân thể. Hiện tại loại tình huống này, giống như là ăn vật gì vậy nghẹn, nuốt lại nuốt không đi xuống, thổ lại phun không ra. Thật cực kỳ khó chịu. Nha a, không còn cách nào giải trừ thân thể loại này khó chịu trạng thái. Bardock chỉ không hề ngừng mà giống giận. Muốn dùng thanh âm phương thức phát tiết ra ngoài, hắn cũng càng hợp có thể dẫn đạo năng lượng trong cơ thể. Hy vọng có thể làm cho bọn họ duy nhất bạo phát. Hừ hừ, thì ra chỉ là phô trương thanh thế à. Chiêu thấy biến hóa không lớn Bardock, buông lo lắng trong lòng. Trên mặt mồ hôi lạnh bị hắn sức mạnh của bản thân bốc hơi khô. Tuy nói Bardock khí tức so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều, thế nhưng hắn thấy hay yếu tiểu tột cùng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kết quả là, hải tặc tính tình lại bạo phát ra, bắt đầu trào phúng bắt đầu Bardock. Hắn không biết mình gần nói, chính là đánh vỡ Bardock thân thể chai búa. Thực sự là làm ta sợ giật mình. Ngươi cái này vai hề, bất quá là một tên quỷ nhát gan. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được chiêu lời nói, Bardock tức giận lại không có từ trước đến nay bắt đầu tăng trưởng. Liều lĩnh cười làm cho hắn nhớ tới phi đe hủy diệt ca đích hành tinh lúc tình cảnh. Tuy là bây giờ là Ngô Thiên cùng Bardock dung hợp sinh sinh tân sinh đem Bardock. Thế nhưng ca đích hành tinh vẫn như cũ cố hương. Cố hương bị hủy diệt lúc sự vô năng của mình, làm cho hắn lại nảy mầm ra một loại khác thường nỗi lòng. Cái này nỗi lòng phảng phất là một cái chìa khóa, mở ra thân thể cực hạn. Được rồi, loại tâm trạng này liền là muốn bảo vệ lực lượng. Phá cho ta. Hai tay nắm chặt thành quyền, Bardock trong cơ thể ẩn bên trong lực lượng tựa như hồng thủy bạo phát trong nháy mắt bừng lên. Cái kia trước kia xanh đen tóc chịu đến cổ lực lượng này ảnh hưởng biến thành kim quang sắc. Lại nổi giận đùng đùng hướng lên trời mà dựng thẳng. Nha a, phanh ô, Bardock giống giận cộng thêm lực lượng bạo phát trong nháy mắt đem phương viên 50 mét mặt đất đè xuống mấy thước. Hắn thành công. Hắn rốt cục đột phá người Saiya bình cảnh, trở thành trong lịch sử người thứ nhất biến thân thành vì siêu Saiya người Saiya. Hiu hiu hiu hiu, kim sắc dáng vẻ bệ vệ còn đang không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thế nhưng Ba Đốc tâm trí đã khôi phục bình thường, liên tục đã gọi ra mấy hơi thở. Hắn kinh ngạc xem cùng với chính mình biến hóa. Đây chính là siêu Saiya cấp thứ nhất lực lượng sao? Thật là mạnh mẽ, phảng phất cái này thế giới không có gì có thể ngăn trở mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tóc của ngươi sẽ biến thành kim quang sắc? Ngươi rốt cuộc là người nào? Chiêu thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng nói. Cường đại như hắn, cao thủ như vậy, đã có thể bằng vào khí tức tới quan sát đối thủ mạnh yếu. Tuy là nhìn không ra Ba Đốc biến thân sau đó cường to được bao nhiêu, thế nhưng không biết vì sao, luồng năng lượng màu vàng óng này làm cho thân thể hắn sợ run. Ta chỉ là chính là một cái người Saiya mà thôi. Ba Đốc lạnh lùng nói, biến thành siêu Saiya chính hắn lần nữa cảm giác chiêu khí tức. Cùng mình so sánh với, nó tựa như một con kiến, thật sự là yếu đáng thương. Bất chi bất giác, người Saiya cao ngạo tính tình làm cho Ba Đốc khinh thường chiêu. Tái, người Saiya, không có khả năng, người Saiya không phải chỉ biết biến thân trở thành đại tinh tinh sao? Làm sao sẽ biến thân thành tóc vàng? Chiêu hoảng sợ nói rằng, gương mặt không phải tin tưởng. Người Saiya hắn đã thấy rất nhiều, tại hắn nô dịch trong chủng tộc tuy là hơi có chút sức chiến đấu. Thế nhưng theo hắn biết, người Saiya chưa từng có biến thành tóc vàng. Nếu như là người Saiya lời nói, coi như biến thành tóc vàng cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Đối với trả bọn họ, coi như biến thành đại tinh tinh, ta cũng có thể một ngón tay giải quyết hết bọn họ. Chiêu cực lực để cho mình tỉnh táo lại, chứng kiến Ba Đốc bước chậm đi tới tự mình đến. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác mình vương giả chi khí bị dẫm đạp. Giận dữ hét, không phải là tóc vàng sao? Khoan đắc ý, cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là thăm dò. Hắn nhún nhảy ngưng tụ một đạo màu tím khí chạm đánh về phía Ba Đốc. Phanh ô! Mặt bị tử sắc khí chạm đánh ra một đường rãnh thật sâu khe. Bốc khói lên trần làm cho nhìn bằng mắt thường không đến tình huống cụ thể. Tựa hồ là tâm lý không có chắc, hắn bắt đầu liên tiếp không ngừng thả ra quang đạn tiến hành công kích. Ước chừng rằng co 30 giây mới dừng lại. Một lúc lâu, chiêu thấy Ba Đốc không có từ trong khói mù đi tới. Tự đại hắn cho là mình ánh sáng công kích đem Ba Đốc đánh chết. Bắt đầu hưng phấn cười ha ha. Ha ha ha ha. Cho dù là biến thành tóc vàng vẫn là không có bao nhiêu cải biến mà. Hừ, không đáng giá nhắc tới. Này, người ở đây cười cái gì đâu? Món lòng. Đột nhiên, một đạo âm thanh từ chiêu phía sau vang lên lệnh hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Thanh âm này tuy là không có nhận tiếp xúc bao lâu, thế nhưng cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đây không phải là cái kia gọi Ba Đốc đã bị mình quang đạn công kích giết chết người Saiya sao? Xoay người, chiêu hoảng sợ nhìn không nhiễm một hạt bụi Ba Đốc, không ngừng lui lại, trên miệng còn nói, không có khả năng, không có khả năng, người chừng nào thì 233 chạy đến đằng sau ta đi. Hừ, chỉ bằng ngươi những rác rưởi đó quang đạn công kích, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Ba Đốc cười lạnh một tiếng, nhãn thần trong nháy mắt đông lại một cái. Bất quá một giây, hắn liền vượt qua 40 đến 50 mét khoảng cách, đứng ở chiêu trước người, đồng thời trên cao nhìn xuống, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Ô, chiêu kéo dài thanh âm một tiếng sợ uống. Vội vàng lui lại, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Ba Đốc có thể không phải sẽ biết bỏ qua cơ hội này. Cường lực một quyền đánh vào chiêu trên mặt của. Chỉ dùng nhất thành công lực đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Nói một câu, đây là còn trước ngươi một cước kia. Dứt lời trong nháy mắt lại biến mất hình bóng. vài cái di động với tốc độ cao nhanh chóng đuổi kịp bay rớt ra ngoài chiêu. Một cước đá vào bên hông của hắn, liên tiếp không ngừng quyền cước tiến công, đem chiêu đánh tiếng kêu rên liên hồi, tiên huyết không ngừng từ vết thương trên người hắn trong miệng nhô ra. Nói, đây là con ngươi giết Ikanep cùng Bailey, đi chết đi, chiêu, đây là trả lại ngươi phá hư thôn này. Phá hư năng lượng đạn. Trong nháy mắt, Bardock một cước lại đá chiêu hướng bầu trời. Ngay sau đó hai tay khấu chặt, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái chừng bằng banh bóng rổ kim hoàng sắc quang đạn. Đập hướng trên bầu trời chiêu, ở kích ra quang đạn một sát na kia. Cái này chừng bằng banh bóng rổ quang đạn lập tức trở nên lớn mấy chục thước. Đẩy chiêu ra phổ lãng đặc biệt hành tinh. Phanh. Trong vũ trụ, một hồi to lớn bạo tạc đem phụ cận vô số vẫn thạch ngôi sao tiêu hủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.